Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, tới cửa. Nàng nói đúng nói thật, Owen ác mộng, cũng không phải là nàng tạo thành, nhưng không bài trừ nàng người phía sau. Những tài liệu kia, đối với cổ xã hội rất trọng yếu sao? Như vậy, ta phải chăng có thể thông qua Margaret? Cùng cổ xã hội liên hệ với đâu? Cổ xã hội không hề nghi ngờ là cực kỳ tà ác tổ chức đáng sợ. Nó thành viên không chỉ thờ phụng cổ lão thời đại thống trị thế giới rắn lớn, vậy đại khái suất liền là ác ma hóa thân, đồng thời còn chế tạo thành phố Nier thảm án, đồng thời có được ngũ giai truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả. Có hai cái vẫn là Sawaru báo thù đối tượng, nhưng cũng không trở ngại Sawaru theo bọn hắn nơi đó mưu cầu tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức. Ác ma các tín đồ, nắm giữ lấy đọa lạc giả, tử linh, linh môi, ảnh phược giả chờ nghề nghiệp con đường. Đại bộ phận đều cùng linh giới có quan hệ. Thực lực rất mạnh, mặc dù Kira, dù tuyên bố cổ xã hội bên trong chỉ có thần bí chuyên gia tấn thăng con đường. Nhưng Sawaru cảm thấy cái kia là đối phương địa vị quá thấp. Ác ma tín ngưỡng lịch sử cũng sẽ không so cổ di tích ngắn ngủi. Trong này còn có một cái bằng chứng. Tại cổ thần giấc mộng bên trong, quang minh đại chủ giáo Oliver liếc mắt một cái liền nhận ra kỳ thuật sư, đồng thời trực chỉ cổ xã hội. Cho nên, cổ xã hội có được linh môi mặt khác một con đường khả năng thật rất lớn, đương nhiên, đối phương có lẽ thiếu khuyết chuyển chức đầu thứ hai dung hợp con đường thứ nguyên hành giả. Tin tức, bởi vậy dẫn đến linh môi nghề nghiệp bên trong một mực không có ngũ giai truyền thuyết xuất hiện. Sawaru nhìn Margaret, trong đầu suy nghĩ xuất hiện, có lẽ theo nàng đi tới Rory thành phố bắt đầu, liền đã ở vào cổ xã hội giám sát chúng. Cảm ơn trời đất. Ta tại Rory thành phố thân phận là giả học giả son, đồng thời chưa bao giờ biểu hiện ra linh môi cùng kỳ thuật sư đặc thù. Có lẽ, ta hoàn toàn có khả năng lợi dụng cái thân phận này cùng cổ xã hội giao dịch. Đây là có khả năng nhất thu hoạch được tạo mộng đại sư truyền thừa phương pháp. Trừ cái đó ra, Sawaru vì có thể đi đào móc một chút cổ di tích. Thậm chí là tại mộng linh giới bên trong tìm, cái kia thường thường sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói tóm lại, đáng giá thử một chút. Sawaru đối với Margaret nói, người tổ phụ sự tình, nếu như đó là thật thoại, di vật của hắn có vấn đề, ta một vị chủ thuê xuất hiện tình huống đặc biệt. Bởi vậy, ta cần ngươi chứng minh trong sạch. Chứng minh như thế nào? Margaret ngẩng đầu, lộ ra mờ mịt mặt cùng ngạc nhiên con ngươi. Thiếu nữ, ngươi dạng này rất dễ dàng bị bán. Sawaru trong lòng thở dài một cái. Ta muốn đem ngươi giám thị cư ở một thời gian ngắn, mãi đến xác nhận ngươi cùng ta chủ thuê sự tình hoàn toàn chính xác không có quan hệ mới thôi. Ngươi gặp qua ta nhà trọ rồi. Nơi đó còn có rất nhiều trống không gian phòng. Ngươi muốn giam giữ ta? Margaret cuối cùng không phải ngốc trắng ngọt, trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Đúng thế, Sawaru nhún vai, người vô phương cự tuyệt. Bởi vì nói theo một cách khác, ta cũng là người thần bí. Ân, Harlock, con chó này cũng thế. Nó lại là người giám sát. Gâu, bị gọi vào tên Harlock thân thể ưỡn một cái, một bộ kiêu ngạo biểu lộ. Siêu phàm, cậu. Margaret cảm giác thế giới có chút điên cuồng. Nếu như ngươi tiếp xúc qua thần bí, cái kia không đáng kể chút nào. Hiện tại, theo ta đi. Sawaru về chữ cuối cùng phù tăng lên ngữ khí, dùng chính là cuồng vọng ngữ điệu. Dùng lực lượng thần bí áp chế một người bình thường không có có vấn đề chút nào. Margaret đầu tiên là nghe được mấy cái kỳ quái âm phù, khiến cho nàng cảm giác lỗ tai giống như da mau bệnh. Chợt cả người liền không tự chủ được đứng lên, đi theo Sawaru sau lưng. Đợi một chút, ta còn muốn thu thập một chút. Nàng đờ đẫn khuôn mặt mãi cho đến Saoru sau khi ra cửa mới phản ứng được, liền vội vàng kêu lên. 5 phút đồng hồ, Saoru dùng cuồng vọng ngữ điệu, chỉ là chứng minh thân phận của mình cùng uy hiếp mà thôi. 1-2 cái âm phù lực lượng, nhiều nhất khống chế đối phương vài phút, nghe vậy lập tức giải trừ hạn chế. Hoa hồng đen đường, số 13, Saoru nắm Harlock, đi theo phía sau dẫn theo 2 cái dương lớn Margaret, mở ra nhà trọ cửa chính. Ngày an, tiên sinh, đang ở sạch sẽ sàn nhà Mary ngẩng đầu, trông thấy Margaret, không khỏi có chút kỳ quái. Vị này là Margaret tiểu thư, sẽ tại ta chỗ này mượn ở một thời gian ngắn. Ngươi đem phòng khách quét dọn một gian đi ra. Saoru thuận miệng nói câu, nhường Harlock chính mình đi chơi. Đi vào phòng ngủ, lấy ra theo Owen nơi đó lấy được bản chép tay. Đi qua sự tình vừa rồi, hắn cảm thấy phía trên này có lẽ còn ẩn tàng một số bí mật, chờ đợi chính mình đi khai quật. Đầu tiên bài trừ tiếng thông dụng cùng cổ Hebe ngữ bộ phận. Này đại bộ phận đều là một chút thần bí học thường thức. Còn có lỗ hổng cùng sai lầm. Lại sau đó là Gola mẫu ngữ. Hắn biện thức cái kia vặn vẹo giống như dán chữ viết. Nó miêu tả một chút nghi thức. Cùng thông linh, linh thị, linh giới có quan hệ. Cũng không phải việc gì đó ghê gớm nội dung. Như vậy, then chốt liền tại những cái kia quỷ dị ký hiệu. Những tài liệu này quả thực là cái chữ viết món thập cẩm. Cũng không biết lão mắt từ nơi nào sao chép tới nội dung. Đơn giản giống như đem không đồng thời kỳ, khác biệt phong cách thần bí học nội dung, lộn xộn hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Không có một chút trật tự, là có thể làm cho sau này ép buộc chứng duyệt độc giả nổi điên sắp chữ. Gola mẫu ngữ nội dung, chỉ là hơi đi sâu thần bí học nghi thức, cũng không quá giống. Saoru nhìn về phía cái khác một chút ký hiệu, chúng nó lẻ tẻ tản mát tại câu chữ ở giữa, không có đặc thù hàm nghĩa. Nhưng Saoru hiểu rõ, trên cái thế giới này thần bí học ngôn ngữ, tuyệt đối không chỉ cổ Hebe ngữ cùng Gola mẫu ngữ hai loại. Rất nhiều cao vị tồn tại đều có thể sáng tạo ra độc thuộc, giàu có lực lượng thần bí ngôn ngữ cùng chữ viết, so như ngông cuồng ngữ điệu. Dựa theo lẽ thường mà nói, cổ xã hội truy tìm hẳn là Gola mẫu ngữ nội dung, nhưng giá trị của bọn nó thực sự, cho nên là những ký hiệu này. Saoru vứt vuốt mi tâm, hắn không có nếm thử vẽ hoặc là miêu tả. Nếu như đối phương thật ẩn chứa lực lượng nào đó, này khả năng rất lớn sẽ dẫn đến hắn phát tiết đi ra, tạo thành không kết quả tốt. Nói không chừng, Owen cũng là bởi vì sao chép những ký hiệu này, mới làm ác mộng. Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng gõ cửa. Tiên sinh, có 2 vị cảnh quan, tại bên ngoài tìm ngươi. Mary Joa xoa tay, có chút cục xúc bất an nói. Không có việc gì. Saoru nhướng mày, đi vào lầu 1, liền thấy ăn mặc đồng phục cảnh sát son cùng mặt khác một người trung niên đang ngồi ở phòng khách chiếc ghế bên trên, tò mò đùa lấy Harlock. Không phải đâu, ta vừa mới tra xét Margaret đồng hồ nước, hiện tại đã có người tới tra ta đồng hồ nước, đây là báo ứng sao? Saoru có chút không nói tiến lên. Hai vị, có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao? Lại đến, thật sự là một đầu chó ngoan chó. Son đang cùng Harlock chơi lấy ném bóng nhận banh trò chơi. Nghe vậy ngẩng đầu, đúng thế, chúng ta, ếch, thật có chút vấn đề. Hắn quan sát cách đó không xa Mary cùng Margaret liếc mắt, ra hiệu tìm càng thêm địa phương an tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.